Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 509, quan tài đồng thau cổ người trên. Lưu Du tại chỗ bị thiên kiếp tiêu diệt, điểm này tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thậm chí người không biết chuyện đều gào khóc khóc giống lên. Lưu đại sư liền thi cốt đều hóa thành hư ảo. Sự đả kích này đối với mọi người mà nói quá khổng lồ. Bất quá hiểu rõ tình hình Long Khiếu đám người, lại ngược lại gương mặt mộng bức bên trong, bởi vì bọn hắn cũng không biết Lưu Du đến cùng sống hay chết. Á, ngươi cái này khoa học kỹ thuật cái quỷ gì, sẽ không hư rồi a hát. Long Khiếu hỏi, hai cái Lưu Du, làm sao có thể, lúc này ở chân trời chỗ. Doanh Khả Cầm cũng khống chế tử kiếm mà đến, nhìn thấy Lưu Du tại vòng thứ 5 thiên kiếp thời điểm hoàn toàn biến mất. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vọt tới Trần Giai Lệ đám người trước mặt, có thể cầm tỉ tỉ. Trần Giai Lệ đi tới, khoác lên Doanh Khả Cầm cánh tay, một mặt phức tạp, tiếp tục nói, Lưu Du ca, hắn, chấm ngoặc kép, thực bại sao? Doanh Khả Cầm sắc mặt ảm đạm, nàng còn không có đối với hắn nói ra trong lòng mà nói. Sợ cự tuyệt, nhưng khi nghĩ lúc nói, có lẽ cơ hội đã biến mất rồi. Hẳn không có, Trần Giai Lệ tin tưởng vững chắc, Lưu Du sẽ không liền thất bại như vậy. Nàng xem hướng Á Phương hướng, mặc dù nàng sẽ không nhìn chút công nghệ cao, nhưng lại có thể cảm nhận được Lưu Du tồn tại. Á nói, đúng vậy, hạm trưởng sinh mệnh chỉ số một mực rất ổn định. Long Khiếu nhìn một chút phía trước sơn cốc, phía trên ngũ thải kiếp vân cũng không có tiêu tán, cái kia viên lơ lửng lôi cây cũng y nguyên tồn tại. Dựa theo đạo lý mà nói, người độ kiếp nếu như bỏ mình, như vậy thiên kiếp thì sẽ tiêu tán đi, nhưng bây giờ cũng không có. Lôi điện còn tại trong sơn cốc tàn phá bừa bãi. Nóng nảy, ông, mọi người ở đây uể oải, vạn phần không hiểu thời điểm. Bỗng nhiên tại chỗ viên lôi ngọn cây bộ, một cái hình tròn kim quang pháp trận mãnh liệt tạo ra đi ra. CMN CMN CMN, đó là cái gì? Lúc ấy lập tức đã có người hét lên, ta quất chết ngươi. Bên cạnh một vị anh em thấy ngứa mắt, một bàn tay liền quất tới, nói ít đi một câu CMN cứt được ngươi a. Kích động thần mã, Lưu đại sư nào có dễ dàng như vậy quỳ. Xem trọng, hiện tại vừa mới bắt đầu. Người này phi thường bá khí nói, nội tâm nhưng cũng vô cùng kích động. Cái này vị ca nói đúng lắm, Lưu đại sư chính là vô địch, chỉ là lôi kiếp, không hoảng hốt, đúng vậy nha. Trong sơn cốc, cái kia kim sắc đến đại trận đem cái kia viên lôi cây trấn áp tại phía dưới. Phù văn vận chuyển, tiếng oanh minh vang động trời. Không chỉ có như thế, còn xinh xinh đem cái kia viên đại thụ cho trấn áp xuống không trung. Đông, lôi cây rơi xuống đất, một mảnh bụi đất tung bay. Toàn thân áo trắng Lưu Du lại xuất hiện. Hắn đứng ở kim quang đại trận bên trên, dùng cái này đến trấn áp lôi cây, muốn đem hắn triệt để mẫn diệt ở trong thiên địa này. Thật là đáng sợ, Lưu đại sư đây là muốn trái lại trấn áp thiên kiếp cổ thụ sao? Yêu nghiệt, đây quả thực là yêu nghiệt. Lưu Du dưới bàn chân kim quang đại trận, là hắn một mực cố gắng mới nghiên cứu tạo hóa đại trận. Bây giờ lại tại luyện khắc sư nguyên bản trên cảnh giới đột phá bình cảnh, dùng cái này đến ở trong thiên kiếp giữ được sinh cơ. Bất quá trước đây, khí binh phân thân cũng đến cực hạn. Cái này lượt thiên kiếp thứ 5 liền từ hắn chân thân đến chống cự. Tại Lưu Du dưới chân tạo hóa trận tầng tầng chấn áp mà xuống. Thiên kiếp cổ thụ lôi quang không ngừng mẫn diệt. Ầm ầm sấm nổ liên miên truyền đến. Tựa hồ là lão thiên không cam lòng cùng phẫn nộ. Bất quá thiên kiếp cổ thụ nếu là ngũ sắc thiên kiếp bên trong lợi hại nhất kiếp số, kinh khủng cấp độ đương nhiên sẽ không yếu như vậy ở đây. Lưu Du tạo hóa trận xác thực lợi hại, thế nhưng là so với cuồn cuộn thiên kiếp, nó tiếp nhận hạn độ vẫn là quá lớn. Tại cổ thụ cái kia rậm rạp trên tán cây, bỗng nhiên là hơn ra 3 cây lôi quang sợi đằng, hợp lại chính là 4 cái. Cái này 4 cái sợi đằng không ngừng gõ màu vàng kim quang trận. Khủng bố tuyệt luân lực phá hoại, để cho Lưu Du dưới chân tạo hóa trấn đều ảm đạm đi khá nhiều. Làm cây thứ 5 sợi đằng xuất hiện thời điểm, trấn áp cổ thụ tạo hóa trận rốt cục bị sinh sinh hất tung ra ngoài. Nháy mắt thiên kiếp cổ thụ thăng thiên, 4 cái yêu dị mà tràn ngập phá hủy lực lượng sợi đằng giữa không trung chập chờn thời điểm. Cái kia ảm đạm lôi quang lại là trở nên hừng hực đứng lên. Không hổ là vòng thứ 5 thiên kiếp, vẫn là rất khó làm. Lưu Du ánh mắt ngưng xuống dưới, những cái kia sợi đằng vô cùng lợi hại, cho dù là ngọc cốt đại thành, cũng không thể dễ như trở bàn tay đi đụng vào. Khí binh phân thân bị miểu sát, chính là một cái cực kỳ tốt ví dụ. Đây cũng là từ đâu xuất hiện Lưu Du. Long khiếu tắt tiếng, phía trước 4 vòng thiên kiếp khiêng gần chết người. Là ai? Hạm trưởng sinh mệnh chỉ số bắt đầu biến hóa. Á một mực tại chú ý Lưu Du số liệu. Từ hắn thi triển tạo hóa trận thời điểm, linh chi lực, thậm chí tinh khí thần số liệu đều tương đối tiêu hao một chút. Nói cách khác, hiện tại mới thật sự là Lưu Du bản tôn độ kiếp. Long khiếu đổ mồ hôi một cái. Trách không được phía trước một mực gọi ồn ào lão thiên gia. Nguyên lai vậy cái kia căn bản cũng không phải là bản tôn. Ta liền nói tiểu tử này lúc nào trang bức trang lớn như vậy phát. Nguyên lai là làm như vậy vừa ra quạ đen. Long tiên sinh, ngài nói cuối cùng này lượt thiên kiếp thứ 5 sẽ phi thường đáng sợ sao? Trần Giai Lệ dò hỏi, trong đôi mắt đều là vẻ lo lắng. Không sai. Thiên kiếp càng về sau mặt, củ bị phá hư, phá hủy chi lực lại càng tăng khủng bố. Lưu Du có thể hay không gánh đi qua, tất cả còn được nhìn vận mệnh của hắn. Đúng lúc này, tại chỗ một vùng thung lũng bên trong không gian bị vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ sâu thông đạo, đám người chấn kinh vạn phần. Cái này lại là cái gì yêu nghiệt xuất hiện? Nhưng mà lại chỉ có một hơi quan tài đồng từ cái kia lỗ sâu bên trong vượt ra ngoài. Hoành hành tại bầu trời phía trên. Đây là chấm ngoặc kép. Lưu Du mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem một hớp này hoành không xuất hiện quan tài đồng. Lúc ấy mắt choáng váng. Đây không phải tại Mỹ Quốc đại mộ dưới quan tài đồng sao? Lâm Đạp Tiên đại mộ. Giờ phút này quan tài đồng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mau nhìn, quan tài đồng, phía trên vậy mà đứng đấy một người. Bên ngoài đã sôi trào lên, kinh hãi thanh âm, một mảnh bài sơn đảo hải. Hôm nay một màn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là Lưu Du độ kiếp, hôm nay lại tại sau cùng ngũ trọng lôi cây cướp trước mắt xuất hiện một hơi quan tài đồng. Cách đó không xa lão Vu cũng mở to hai mắt nhìn. Chiếc quan tài cổ này hắn có thể thấy được qua. Nghe nói bên trong nằm là một vị thần cảnh cường giả a. Bây giờ lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là ngươi, Lưu Du thấy rõ đứng ở cự trên quan tài người. Sắc mặt khó coi, nửa năm trước bị nữ nhân này truy sát đến lên trời xuống đất. Hắn làm sao có thể quên mất đến. Bây giờ lại, vậy mà dẫm lên Lâm Đạp Tiên quan tài đồng chạy tới đây. Ngươi không phải nghiêm túc à? Ngươi muốn từ cái thiên kiếp này cổ thụ lên như diều gặp gió cửu thiên. Mới có thể đạp vào cổ lỗ. Nàng nói chuyện, giống như là đến từ tiền sử một tôn vương giả. Bế nghế thiên hạ, ngươi là ai? Lưu Du quát to một tiếng. Lâm Đạp Tiên, nữ tử mặt không gợn sóng nói. Mà Lưu Du nội tâm lại lớn phong ba lộn, cô gái này dĩ nhiên là Lâm Đạp Tiên, hoặc là Lâm Đạp Tiên lại là một nữ, đại mộ tại Mỹ Quốc, mà thân xương nhưng ở R Quốc xuất hiện, Lưu Du đã cảm thấy có chút hỗn loạn, vì sao xuất hiện, bây giờ là hắn độ kiếp, nếu như bởi vì ngoại nhân dính vào, khó như vậy tốc độ e sợ cho muốn tăng thêm bên trên không ít. Ta muốn trở lại cố hương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.